Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, nói lời giữ lời. 3. Từ máy phóng đại thanh âm bên trong xuất hiện Joker đếm ngược. Russell cùng Batman hai người gần như cùng lúc đó đem chân đá ở trên mặt đất, Joker trên người. Đem cho rằng bóng đá giống như đá bay 10 cách xa mấy mét. Một giây sau, còn chưa tiến hành xong đếm ngược, một đóa máu tanh pháo hoa ngay ở mười mấy mét địa phương nổ tung xuất hiện. Batman nắm lên áo choàng che ở trước người mình, thâm thúy trong con ngươi như là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Russell rốt cục cảm nhận được Joker điên cuồng cùng không thường. Đếm ngược vẫn chưa đến 3 giây, chỉ có 2 giây thời gian. Hơi chậm một chút lời nói. Cách này, Joker cần một ít các cảnh sát liền gặp ương. Còn hắn cùng Batman, tuy rằng trên người chiến y phòng ngự không sai, thế nhưng, cũng sẽ được không nhẹ thương. Có điều, bất kể như thế nào, tối hôm nay hẳn là kết thúc. Mà đối với Joker điên cuồng, Batman cùng các cảnh sát lại làm ra tân ước định. Ầm ĩ khắp trốn tiếng xe cảnh sát vang lên. Từng chiếc xe cảnh sát như là vũ hội trên đến muộn khách mời. Lập lè đỏ xanh hai sắc vội vã tới rồi. Vẫn như cũ khoan thai đến muộn sai lầm. Bỏ lỡ trận này làm người cũng không vui. Nhưng tràn ngập điên cuồng hí. Mà ở tại bọn hắn tới rồi lúc. Nhân vật chính của tuồng vui này. Batman đã muốn quyết định rời khỏi sàn diễn. Đối với Russell gật gật đầu. Batman thấp giọng nói câu cảm tạ sau. Liền ngồi vào Batmobile bên trong. Lái đi Batmobile. Mang đi bến tàu trên duy nhất tia sáng đầu nguồn. Mà thừa dịp xe cảnh sát chưa tới, Batman cũng đã rời đi này một chút thời gian. Russell dường như một mạt u ảnh giống như, từ trong đám người nhanh chóng né qua, như là nói ra món đồ gì giống như, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Trong đêm tối biển rộng như là một cái có thể thôn phệ toàn thế giới beast. Một chút mông lung ánh trăng rơi vào còn trên mặt, không những không có để biển rộng xem ra sán lạn. Trái lại như là bít răng nhọn giống như, theo chập trùng lên xuống sóng biển, làm người lạnh lẽo tâm gan, bị người xách ngược ở trên mặt biển bóc theo, đang chịu đựng sóng biển cũng không thân thiện đánh sau, phun ra tanh nồng nước biển, sợ hãi nhìn đem chính mình xách ngược ở trên mặt biển bóng người. Xin tha lời nói bật thốt lên, vị này anh hùng, người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Van cầu ngươi buông tha ta. Có thật không? Russell cười cợt, đem đầu của đối phương tăng cao một chút sau. Đem đối phương tiện tay vứt tại bến tàu trên. Khạc khạc, bóc theo dùng sức ho khan. Đem trong miệng nước biển phun ra sau. Sợ hãi nhìn xuống đối phương. Không thể chờ đợi được nữa gật đầu. Nói, thật sự, ngoặc kép, hiện tại hắn vị trí bến tàu này. Ở vào Gotham cảng một bên khác, cùng vừa xảy ra chiến đấu bến tàu cách một khoảng cách. Cảnh sát còn ở bên kia bến tàu phần kết, hắn cũng có thể nhìn thấy những người dưới ánh đèn, từng đạo bận rộn bóng người, cùng bên kia bị ánh đèn rọi sáng quang minh so với. Bên này nhưng là bị đêm đen bao phủ hắc ám, ở cái kia mông lung dưới ánh trăng. Hắn thậm chí đều không thấy rõ đứng ở hắn trước người người trên mặt mang theo mặt nạ. Càng không bắt được đối phương vẻ mặt. Cũng không cách nào đánh giá đối phương hiện tại tâm tình. Hắn chưa từng có ngóng trông quá quang minh. Dù cho bên kia hiện tại tràn đầy hắn đáng ghét nhất cảnh sát. Hắn cũng cảm thấy so với đối mặt cái này mang theo mặt nạ nam nhân càng tự tại. Nhìn con ngươi chuyển loạn bóc theo. Russell thản nhiên nói. Ta chỉ có một vấn đề. Ta nhất định biết gì nói nấy. Bóc theo vội vội vã vã gật đầu. Sáng sớm hôm nay, ngươi tại sao muốn đi bắt cóc Russell Bloom? Sắc mặt cứng đờ. Bóc theo nhìn đối phương. Trong lòng nhưng đối với đối phương dưới mặt nạ gương mặt đó có một cái gần như khẳng định suy đoán. Liền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, không phải ta muốn đi bắt cóc đối phương. Là người khác để ta đi. Ngoặc kép, Russell ôm cánh tay nhìn đối phương. Thản nhiên nói. Tiếp tục, ngoặc kép, là vừa cái kia người đàn ông tóc dài cho nhiệm vụ của ta. Trả lại ta một khoản tiền. Bogdell ngẩng đầu nhìn mắt Russell. Thấy cái kia mặt nạ màu trắng ở dưới ánh trăng. Phảng phất như là hàn băng bình thường nổi lên lạnh lẽo hàn khí. Nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói. Ta không biết người kia tên gì. Cũng không biết hắn vì ai phục vụ. Mỗi lần giao dịch đều là hắn liên hệ ta. Bogdell vẻ mặt đưa đám nói. Ta chỉ là một cái nắm tiền làm việc người đáng thương mà thôi à. Ngoặc kép. Xác thực đáng thương. Russell thản nhiên nói một tiếng. Đột nhiên nói. Ngươi tự tay từng giết người sao? Ngoặc kép. Bogdell thông vội vàng lắc đầu. Nói. Không có. Làm sao có khả năng? Ta chỉ là cái làm cho người ta làm việc chân chạy mà thôi. Ồ, Russell kéo dài âm thanh. Cân nhắc nói. Nhưng là ta vừa xem ngươi tự tay đánh chết mất hai người. Ân, thương pháp rất tốt. Ta chỉ là tự vệ a. Bogdell nghĩa chính ngôn từ dáng dấp. Như là một cái người bị hại. Biết bơi sao? Bogdell vội vàng lắc lắc đầu. Nói. Sẽ không. Ta từ nhỏ đã sợ bơi. Ngoặc kép. Ồ, Russell nhàn nhạt đáp một tiếng. Nói. Cái kia ngươi nên học biết bơi. Dứt lời. Russell bàn tay một tấm. Vài gốc màu vàng sợi tơ bắn ra. Đem đối phương cuốn lấy. Ở đối phương tiếng hét thảm bên trong. Xí tiến vào biển rộng. Đã không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Đối phương đã vô dụng. Hơn nữa. Đem một cái giết qua không ít người. Một cái buôn bán nhân khẩu ác ôn ném vào lạnh lẽo trong nước biển. Hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Mặc dù đối phương một mặt oan ức. Đem chính mình hình dung thành một cái chân chạy. Một cái người bị hại. Thế nhưng chỉ cần người có chút đầu óc. Liền sẽ không tin tưởng đối phương nói lời nói. Hơn nữa. Hắn nếu nói làm cho đối phương đi hải lý bơi. Hắn liền nhất định sẽ làm được. Hắn nhưng là một cái nói lời giữ lời người. Có điều. Hắn nói bơi không phải là lặn dưới nước du một khoảng cách. Sau đó tìm địa phương lên bờ bơi. Mà là trong biển du cả đời. Nhạy cảm chú ý tới bị hắn ném vào hải lý Bogdell chính đang lặn xuống. Ngụy trang thành chìm để dáng dấp. Nhưng càng bơi càng xa sau. Russell chọn dưới lông mày. Thầm khen một tiếng kỹ năng bơi không sai sau. Đưa bàn tay nắm thành thương hình. Ngón tay nhắm ngay đối phương. Một đoàn kim quang như là viên đạn giống như bắn ra ngoài. Kim quang xuyên qua nước biển. Tinh chuẩn rơi vào ót của đối phương. Như là viên đạn giống như chọc tới. Nhất thời, máu tươi từ vết thương chảy ra. Nhuộm đỏ một mảng nhỏ nước biển sau. Rồi lại ở làn sóng tiếp theo sóng biển bên trong. Bị xiết xoạt không thấy hình bóng. Nước thật là lạnh. Lưu lại một chút ý tứ để Bogdell nhớ tới trước đây bị hắn ném vào hải lý. Người, chậm rãi mất đi hào quang con mắt. Phảng phất nhìn thấy mấy người ảnh ở trong nước biển đối với hắn vẫy tay cùng mỉm cười. Một giây sau, hắn ý thức triệt để tiêu tan. Thi thể ở cuốn lên sóng biển bên trong. Biến mất không thấy hình bóng. Bị người thuê tới bắt ta sao? Tuy rằng tên kia miệng đầy lời nói dối. Thế nhưng lời này vẫn có mấy phần độ tin cậy. Như vậy là ai đó? Gotham những người xã hội đen đại lão sao? Vẫn là cái kia điên cuồng dốc cơ. Lẩm bẩm một tiếng. Russell nhanh chóng rời đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.